chán vuông miệng lớn, giữa đỉnh đầu có một khe lõm xuống, trông như là phục nghi. Hình nhân này chắc là họa lại của một người cổ. Phía trên đầu của hình nhân đề 8 chữ lớn: Khai Sơn Thủy Tổ, Nam Hải Nhất Quân. Trước bức chướng để một chiếc đỉnh đồng cực lớn, trong đỉnh không biết đốt thứ hương gì, chỉ thấy một làn khói trắng thẳng tuốt tỏa lên đỉnh địa thất, tụ thành một đám mây trắng trên đỉnh thất. Đám mây trắng lớn dần, tỏa ra, sau đó theo 4 bức tường bỏ xuống dần. Trước đỉnh đồng đặt một miếng gỗ dày vuông vức 4 thước, bên trên chẳng chịt vết đào. Giữa miếng gỗ cắm 5 ngọn quỷ đầu đào sáng loáng. Cán đào chạm hình đầu quỷ, mắt xanh tóc đỏ, nhan nanh trắng ẩn, bên miệng đỏ như là chậu máu, trông rất là rùng rợn. Lúc này chiếc án được dẹp đi, Bạch Y thư sinh cùng Kim Y thiếu nữ chia ra ngồi hai bên đỉnh đồng, các cao thủ khác cũng chia ra ngồi hai bên. 12 Bạch Y đồng tử đứng sau lưng quần hào, hai tay giơ cao lư hương quá đầu. Khói hương trong lư và trong đỉnh hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí thần bí muôn phần. Khung cảnh này đúng là hình đường rồi. Việc sắp xếp tại địa thất trở thành hình đường do mấy tên đại hán bịt mặt thi hành. Sắp xếp xong đến trước mặt Kim Y thiếu nữ, cúi đầu thi lễ, xong rút lui vào bên trong. Không khí đang tịch mịch, bỗng vang lên một tiếng thanh la, keng một cái, khiến cho mọi người không khỏi giận mình kinh hãi. Chờ tiếng thanh la dứt, Kim Y thiếu nữ cất giọng như từ dưới cổ mộ vọng về. Ả nói: Nam Hải Môn đến Trung Nguyên lần này, với tôn chỉ diệt trừ làm bại hoại của võ lâm Trung Nguyên, chấn hưng quy củ võ lâm. Phàm những tên đại gian đại ác, những kẻ đã từng làm những việc ám muội trước đây, đều phải hành hình để làm gương. Cách phục sức, giọng nói, thần thái của nàng toát lên uy lực vô biên. Những người có mặt ở đây đều là những tay bôn tẩu giang hồ, vào sinh ra tử, không sợ trời, không sợ đất. Vậy mà lúc này, người nào người đấy đều khuất phục trước thần uy của nàng. Kim Y thiếu nữ trỏ vào Mộ Dung Hàm tiếp. Mộ Dung Hàm, tham bá phú quý, mưu đồ sát hại Minh Huỳnh là Triển Vân Thiên. Nàng đột ngột cất cao giọng: Tội có đáng chết hay không? Quần hào như là bị kích động, đồng thanh hồ lớn: Giết! Giết! Nhữ Quốc Hùng giận nảy người, bởi lão phát hiện ra mình cũng hồ giết giết ra trò. Kim Y thiếu nữ quát gọn lòn: Hành hình! Từ sau trướng bước ra 5 tên đại hán lưng trần, tên nào tên ấy to bè bè như là bò mộng, bước thẳng đến tấm gỗ, rút phát quỷ đầu đào. Chỉ nghe phụt phụt mấy tiếng, trước tiên là hai tay, sau đến hai chân, cuối cùng là đầu. Mộ Dung Hàm rú lên từng hồi, máu bắn tung tóe, một đời gian hùng của Mộ Dung Hàm chấm dứt từ đây. Đây chính là khốc hình ngũ đào phân thi của Phượng Hắc Đạo, quả nhiên thảm khốc vô cùng. 5 tên đại hán chấp đào hành hình, hành động cực kỳ mau lẹ. Mọi người chưa kịp nhận ra việc gì thì máu đã đổ đầu rơi. Lau máu trên đào xong, lại cắm đến phập phập trở vào tấm gỗ, xong lập tức lùi vào bên trong. Mộ Dung Hàm thọ khốc hình, Mộ Dung phu nhân rú lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong công tử vốn là nổi danh với kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, giờ cũng sợ đến mặt không còn chút huyết sắc, cúi đầu gục xuống. Chỉ có Uyển Nhi, tuy là một tiểu thư nhu nhược, nhưng lúc này lại trợn mắt mắng lớn: Cẩu tặc, quân cẩu tặc, thù này dù xuống âm ti địa phủ, bản cô nương cũng quyết trả thù. Kim Y thiếu nữ chừng như là không nghe thấy tiếng la mắng của Uyển Nhi, chỉ vào Mộ Dung phu nhân nói: Phu nhân này giúp chồng tác ác, tội đáng chết không? Kể cũng lạ, quân hào chừng như không còn tự chủ được nữa, đồng thanh quát: Giết! Giết! Bỗng nghe có tiếng nữ nhân từ bên ngoài địa thất vọng vào: Ta đã nói là dẫn người đến đây để xem cho biết, chứ không cho người xen vào chuyện của người ta mà. Giọng nói không lớn, nhưng vì trong địa thất yên tĩnh, nên nghe rõ mồn một. Lại có giọng nam nhân cãi lại. Nhưng mà những người này là ân nhân cứu mạng của ta, không thể thấy chết mà không cứu. Kimi thiếu nữ trợn mắt nhìn quanh, xem tiếng nói phát ra từ hướng nào. Bạch y thư sinh cũng kinh hãi, đứng phắt dậy. Bỗng ầm một tiếng, đất đá văng tứ tung, trên tường thạch thất hiện ra một lỗ hổng khá lớn. Những người có mặt trong địa thất không hẹn mà nên, tất cả đồng loạt đứng dậy. Bụi cát chưa tàn, đã thấy bóng người lướt qua lỗ hổng trên tường, vào địa thất. Chờ cát bụi lắng xuống, thì trong phòng đã có thêm một thiếu niên dung mạo tuấn tú, chính là Triển Bạch. Mọi người cùng kinh hãi, có điều cảm giác mỗi người không giống nhau. Nhữ Cúc Hùng cùng các tiêu sư của Yến Kinh Tiêu Cục thì mừng rỡ kêu lên thành tiếng. Họ biết cứu tình đã đến. Uyển Nhi cũng mừng rỡ khi thấy Triển Bạch vẫn còn lành lặn, lại xuất hiện kịp lúc, buột miệng kêu lên. Bạch ca ca! Lăng Phong công tử cùng Lôi Chân Viễn kinh ngạc vì không hiểu sao Triển Bạch lại có mặt ở đây vào giờ khắc này. Người của Nam Hải Môn thấy có kẻ quấy rối hình đường, ai nấy đều thất sắc. Duy chỉ có Kimi thiếu nữ bị thần thái tuấn giật của Triển Bạch nhiếp hồn. Chỉ thấy nàng ngẩn người quan sát Triển Bạch đến quên cả nổi giận. Bạch y thư sinh, tức là Nam Hải thiếu quân, thấy Kimi thiếu nữ, tức là Nam Hải Long nữ, nhìn Triển Bạch đến xuất thần. Lòng không khỏi đố kỵ, lập tức quát lớn. Hải ngoại tam sát! Lệnh cho các người đi chóc nã hắn mà chưa bắt được. Giờ còn chờ gì nữa mà không ra tay. Hải ngoại tam sát nghe của trách, hết thảy đều biến sắc. Lão phụ nhân hiệu sừng Lãnh Diễm Hồng lập tức tu người phi thần giả, miệng quát lớn. Háo tiểu tử, lão nương tìm người không được. Không ngờ ngươi lại tự dẫn xác tới đây. Dứt lời, huy động trưởng nhằm ngực của chàng đẩy tới. Triển Bạch chỉ khẽ nhếch môi một cái, ung dung hùa trường. Bùng một tiếng, chấn động kinh phòng làm vài ngọn nến gắn ở trên vách tường tắt ngấm. Triển Bạch vẫn đứng sừng sững như là tượng đồng. Lãnh Diễm Hồng bị chấn động thối lui ba bước lớn. Lãnh Diễm Hồng trợn tròn mắt, tóc mụ dựng đứng cả lên. Mụ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Mới mấy tháng trước, nàng đã bại dưới tay mụ. Không ngờ, giờ đây đến lượt mụ bị đẩy lùi. Phật Ân Pháp Sư lên tiếng cảnh báo. Xú bà, cẩn thận. Không biết tiểu tử này ăn nhầm dược vật gì, mà trường lực đột ngột tăng tiến. Phật Ân Pháp Sư vốn đã bị nội thương dưới trường của Trần Bạch, nên lão có hảo ý nhắc nhở Lãnh Diễm Hồng không nên xem thường đối phương. Nhưng Lãnh Diễm Hồng lại hiểu lầm, tưởng là lão nói khích mụ. Lãnh Diễm Hồng cười lạnh nói, lão chọc người đừng có khen người, để mà làm nhụt chí của mình. Quay lão nương thu thập hắn đây. Dứt lời vận đủ 12 thành công lực, giơ trưởng công tới. Triển Bạch thấy trường lực của đối phương quá uy mãnh, cũng vội vận thiên Phật giáng ma trường đến 10 thành công lực tung trường. Bùng một tiếng, gian mật thất như là muốn chào đảo, ở một số nơi trên tường, vôi vữa rơi xuống rào rào. Lãnh Diễm Hồng bị trường lực của Triển Bạch chấn lui năm bước. Mộ trợn tròn mắt, kinh dị nhìn Triển Bạch. Mộ không sao tin nổi, một thiếu niên từng bị mộ đả thương mấy tháng trước, giờ đây công lực lại tăng đột ngột như vậy. Mộ không tin, lòng không phục, rú lên một tiếng giận người, giờ công phu quỷ khốc thần sầu, là siêu hồn chỉ ra. Mộ vận nội lực đến 10 thành, nhằm tâm dư huyệt của Triển Bạch điểm tới. Chỉ phong rất mạnh, nhưng mà tiếng rít gió nghe lạnh người. Người của Mộ Dung Sơn Trang bị trói nhìn thấy chỉ lực quá là lợi hại, lo cho an nghi của Triển Bạch, đồng cất tiếng kêu lên kinh hãi. Triển Bạch giở thiên hoán phiêu phong bộ pháp, chỉ thấy thân hình của chàng khẽ trao đi một cái, rồi biến mất. Chỉ phong của Lãnh Diễm Hồng kích vào khoảng không. Tiếp đó, một tiếng phụp nhỏ nhỏ. Bức tường cách đó hơn 3 trượng, xuất hiện một lỗ to hơn đầu ngón tay một chút, sâu hòm. Lãnh Diễm Hồng ngẩn người, trước nay chưa có ai thoát khỏi siêu hồn chỉ của mụ. Triển Bạch dùng thân pháp gì mà lại có thể thoát đi một cách dễ dàng như vậy?

không ngừng gõ gõ vào lòng bàn tay trái, song mục không ngừng đảo tròn. Hình như hắn đang suy tính một đối sách. Chỉ có Đào Hoa Tứ Tiền và Nam Hải Long Nữ, người nào người nấy ngoài vẻ kinh hãi giả, trên gương mặt còn lộ một nét kính phục. Nam Hải Long Nữ chẳng những không giận vì Trần Bạch đả thương Tam Sát, ngược lại còn tươi cười nói: "Ngươi là ai mà dám ra mặt chống đối với Nam Hải Môn?" Trần Bạch nghiêm nghị đáp: "Tại hạ Trần Bạch, vốn không có ý chống đối Quý Môn, nhưng mà không thể nào nhịn được trước hành vi giết người tàn bạo của các người, nên buộc lòng phải thay mặt Võ Lâm Trung Nguyên giữ gìn công đạo." Trần Bạch vốn là người thật thà, không khéo ăn nói, nên cứ nghĩ sao nói vậy. Nam Hải Long Nữ trong Nam Hải Môn địa vị cao quý, chỉ đứng sau Nam Hải Nhất Quân, làm sao chịu được những lời nói với vẻ cao ngạo của chàng. Nam Hải Long Nữ dù có choáng váng trước võ công và phong thái của Trần Bạch, cũng không khỏi nổi giận, cười lạnh nói: "Khẩu khí lớn lắm, không biết các hạ dựa vào khả năng của kẻ nào mà lại dám ngông ngang như vậy." Lần này đến phiên của Trần Bạch nổi giận, tuy thấy cách phục sức cùng với thái độ oai nghiêm của đối phương rất là ra dáng là kẻ có thân phận rất cao trong Nam Hải Môn, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân tuổi mới quá 20, sao lại có giọng điệu khinh người như vậy? Chàng cũng cười lạnh đáp: "Trần Bạch này không dựa vào thế lực của bất kỳ ai, chỉ có đôi tay và bầu nhiệt huyết, nhưng cũng nguyện đạp bằng tất cả bất bình trả lại công đạo cho Võ Lâm Trung Nguyên." Dứt lời bước tới cởi trói cho Mộ Dung phu nhân mà không cần để ý đến thái độ tức giận của Nam Hải Long Nữ. Nam Hải Long Nữ vỗ án quát: "Ngươi định làm gì?" "Cứu người." Trần Bạch đáp lọn gòn, mắt không thèm nhìn lên, tay thì cởi trói cho Mộ Dung phu nhân. Nam Hải Long Nữ tức giận cực điểm, đứng phắt dậy định xuất thủ. Nhưng một trong Đào Hoa Tứ Tiền là Phù Dung Phi, Từ Thúy Ngọc Kiều đã đứng dậy tươi cười nói: "Cung chủ là cành ngọc lá vàng, đâu cần phải động thủ với hạng phàm phu tục tử này. Để bọn thuộc hạ trói hắn cho cung chủ phát lạc." Dứt lời nhìn qua ba người còn lại liếc mắt ra hiệu. Ba người kia hiểu ý gật đầu, hết thảy đều tươi cười đứng dậy. Tứ Tiền nhún người một cái, thân hình như là lông hồng lướt ra bao vây Trần Bạch vào giữa. Nam Hải Long Nữ vì thân phận cao quý không tiện động thủ với người, thấy Đào Hoa Tứ Tiền đã ra mặt, liền ngồi trở về chỗ cũ. Nói về công lực, Đào Hoa Tứ Tiền quyết chẳng phải là đối thủ của Trần Bạch. Nhưng mà Tứ Tiền quỷ kế đa đoàn, hơn nữa khắp người Tứ Tiền chỗ nào cũng có mề dược. Đối phó với một thiếu niên mới xuất đạo như là Trần Bạch không phải là chuyện khó khăn. Bởi vậy, nàng yên tâm ngồi chờ. Trong khi đó Triển Bạch đã cởi trói cho Mộ Dung phu nhân, vừa định cởi trói cho Uyển Nhi, bên tai đã nghe một tiếng hừ lạnh. Biết là Thúy Thúy đã nổi giận, nhưng chàng vẫn tiếp tục mở trói cho Uyển Nhi. Người đứng đầu trong Tứ Tiền là Hương Vân Phi Tử, Hoa Ngọc Nghiên. Thấy Triển Bạch tỏ vẻ rừng rừng trước sự xuất hiện của Tứ Tiền, lập tức cười nhẹ nói: "Tiểu huynh đệ, người cứu người còn chưa xong, sức đâu mà đi cứu người?" Trần Bạch không ngẩng lên, cũng không đáp, tiếp tục mở trói cho Uyển Nhi. Hoa Ngọc Nghiên hừ lạnh, nhằm Trần Bạch phát một trường. Trường phong nhẹ nhàng như là không chút khí lực, nhưng lại mang theo một mùi hương dịu dịu. Trần Bạch thờ ơ phất trường lên gạt một cái, bỗng nghe bên tai có tiếng nói nhỏ như là mũi kêu: "Chàng ngốc, không được xem thường, mau phong bế hô hấp." Trần Bạch thất kinh vội phong bế hô hấp, nhưng mũi đã ngửi thấy mùi hương, đầu óc hơi choáng váng một chút. Tam Tiền thấy đại tỷ đã phát thế công, cũng đồng thời giơ trường tấn công. Ngọc trưởng giơ lên, cả đại thất ngào ngạt mùi dị hương. Trần Bạch đã phong bế hô hấp, nên không còn sợ bị mê hồn hương chế ngự. Thấy trường của đối phương đánh tới, cũng vận công quét ra một trường. Đào Hoa Tứ Tiền thấy không chế ngự được Trần Bạch, trong khi đó trường phong mãnh liệt của đối phương đã quét tới, cả bốn vội vàng tung người ra sau tránh né. Đào Hoa Tứ Tiền không dám dùng nội lực đối chọi với Triển Bạch, nhưng từ trong tay áo của bốn nàng, làn khói trắng mờ mờ không ngừng tuôn ra, tất cả đều hướng về Triển Bạch,